Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052. Hắn chính là Diệp Băng, tứ trưởng lão. Hôm đó Tất Huyền có thể nhanh như vậy tìm đến Diệp Băng nơi ở. Chỉ sợ cũng là ngươi lộ ra tin tức đi. Vương Định Quang đang là nghĩ đến những này, lúc này mới giận không kềm được. Trước đó bởi vì tứ trưởng lão do thân phận của mình cao, hắn không tiện nhiều lời, giờ phút này lão gia hỏa này vậy mà nói ra lời như vậy. Vậy hắn là thật nhịn không được, vì Diệp Băng một người, mà để cho ta chú khí thần điện lâm vào trong lúc nguy nan. Vương Định Quang, đây chính là ngươi thân là thần điện lục trưởng lão quyết định sao? Tứ trưởng lão tự nhiên là sẽ không sợ Vương Định Quang. Giờ phút này bị bóc nội tình, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Mà cái này đại nghĩa lẫm nhiên thuyết pháp, thực cũng đã trong đó hai vị trưởng lão khẽ gật đầu. Dù sao vừa rồi những tên kia khí thế hung hung, hơn nữa nhìn Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu thái độ, không có chút nào ý thỏa hiệp, liền biết bọn hắn hôm nay nếu là không đạt mục đích là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Chú khí thần điện cố nhiên là tam đại thần điện một trong. Nhưng cũng không thể nói chỉ bằng vào một điện liền có thể chống lại hai đại thần điện hợp lực. Huống chi đối phương còn có một cái chỉnh thể thực lực chỉ là kém hơn một chút Vạn Bảo Thương Hội. Đâu, chú khí thần điện cố nhiên là có một ít giao hảo gia tộc tông môn. Thậm chí là một chút độc hành thần hoàng cường giả. Nhưng điểm này không thể nghi ngờ cũng là bị Dạ Cửu Hàn bọn hắn tính tới rồi. Lần này đến mức như thế đột nhiên. Chính là sợ xuất hiện biến cố gì, cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, lấy bây giờ chú khí thần điện thực lực, cho dù là nhân số nhiều gấp bội, nhưng là cường giả đỉnh cao số lượng lại là xa xa không kịp. Cố Lăng Hư danh xưng đại lục đệ nhất chú khí sư. Nhưng là sức chiến đấu thực sự tuyệt đối không thể nào là hai đại thần điện chi chủ liên thủ địch. Vì một cái Diệp Băng mà hãm thần điện an nguy tại không để ý. Quả thật có chút thiếu sót, nói cho cùng Diệp Băng cũng chỉ là chú thần hội một người dự thi thôi. Cùng chú khí thần điện cũng không có quá lớn quan hệ. Mà lại nó thân thuộc Diệp gia, cũng là không thể nào gia nhập chú khí thần điện. Ở trên đại lục này, chỉ sợ không có bất kỳ một thế lực nào, dám nói tại hai đại thần điện uy áp phía dưới bảo vệ được Diệp Băng. Liền xem như mạnh như chú khí thần điện cũng không được. Ai, chúng ta ở chỗ này rằng có cũng vô dụng, hay là điện chủ làm thế nào quyết định đi. Thấy tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão trợn mắt nhìn, Lâm Đồng Thư cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Nghe được hắn thoại âm rơi xuống, đã là đi đầu hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Chú khí thần điện này chủ, cuối cùng vẫn là muốn Cố Lăng Hư tới là mần đi sau lưng chư trưởng lão thấy thế. Tự nhiên cũng không nói thêm nữa, lập tức một đoàn người bước nhanh đi ra đại điện cửa sau. Hướng phía cái kia cái gọi là thần điện tổ địa cửa vào mà đi. Chú khí thần điện, tổ địa cửa vào, trải qua thời gian nửa tháng chuyển rời, những cái kia cử thải phong ấn quang mang, đã là càng ảm đạm. Cái này khiến được Tất Huyền sắc mặt càng ngày càng âm trầm đồng thời. Cũng làm cho Cố Lăng Hư trong lòng càng ngày càng là hưng phấn. Cố Lăng Hư làm người rộng lượng trọng nghĩa, hắn chỉ là muốn lại lần nữa mở ra chú khí thần điện tổ địa. Tiến vào bên trong bái tế đúc thần thôi, đến mức trong lúc này bên trong đến cùng có hay không hai đại huyền băng. Hắn là nửa điểm cũng không quan tâm ẩn đi dù sao cái này vô số năm qua. Cố Lăng Hư đều đã tiến vào tổ địa đã không biết bao nhiêu lần. Coi như một năm này trước phát sinh biến cố sinh ra cường hoành phong ấn. Hắn cũng không cho rằng cái này tổ địa bên trong thật có hai đại huyền băng thần vật. Cố Lăng Hư linh hồn chi lực, chỉ sợ so với Diệp Băng đến còn phải mạnh hơn một bậc. Đang lúc hắn hết sức chăm chú ý Diệp Băng thời điểm. Nó trong lòng bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến một phương hướng khác, chỉ gặp ở nơi đó. Đang có lấy một đoàn người cùng nhau mà đến, làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Bởi vì hắn đã có thể khẳng định, cái kia cũng không phải chú khí thần điện các trưởng lão. Mà lại Cố Lăng Hư sớm có phân phó, tại chính mình không có phát ra mệnh lệnh trước đó, bất kỳ người nào đều không được đến gần nơi này, như vậy một đám ngoại nhân đột nhiên xuất hiện ở đây. Lại ý vị như thế nào đâu? Ha ha, Lăng Hư điện chủ, bạn cũ tới chơi, ngươi không mở cửa đón khách, lại trốn ở cái này ngóc ngách rơi làm gì chứ? Ngay tại Cố Lăng Hư trên mặt hiện ra một vòng âm trầm thời điểm. Một đạo nhường hắn hơi có chút quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới rốt cục thấy rõ cái kia bên cạnh mấy người diện mục. Dạ Cửu Hàn, Đoàn Lăng Tiêu, đi đầu hai người hình dáng tướng mạo, đối với Cố Lăng Hư đến đồng thời sẽ không thái quá lạ lẫm. Nói là lão hữu cũng không đủ, chỉ bất quá dạng này lão hữu, bọn hắn trong cả đời đồng thời chưa từng gặp qua mấy lần thôi. Trong tai nghe Cố Lăng Hư trầm giọng, cái kia Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Âu Dương Khoan cũng có chút lúng túng. Hắn lúc trước ở bên ngoài ở giữa bị hai đại thần điện điện chủ không nhìn. Hiện tại chú khí thần điện này điện chủ Cố Lăng Hư trong mắt. Tựa hồ cũng không có hắn Vạn Bảo Thương Hội này Tổng Hội trưởng. Đây thật là để cho người ta biệt khuất, chỉ bất quá Âu Dương Khoan cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn biết mình vô luận là thực lực hay là địa vị, cũng không thể cùng Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu so sánh. Hắn lần này đến đây, cũng chính là đánh cái xì dầu thôi. Chân chính quyết đoán, còn ở lại chỗ này ba vị trí tôn chúa thể cầm trong tay đâu. Âu Dương Khoan chỉ hy vọng chính mình hôm nay tham dự chuyện lạ, có thể có một ngụm canh uống, nếu không được cũng có thể đánh tốt cùng hai đại thần điện quan hệ nha. Hai vị điện chủ đường xa mà đến, cũng thực là Cố Mỗ chào hỏi không chu toàn. Cố Lăng Hư dù sao cũng là một đời điện chủ, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đã là định ra tâm thần, nó tầm mắt tại cách đó không xa thiếu niên áo trắng trên tân đảo qua. Trong nháy mắt đoán được một ít gì đó, lập tức trầm giọng lối ra, điện chủ, cái kia áo trắng tiểu tử chính là Diệp Băng, vừa mới còn sắc mặt âm trầm vô cùng lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền. Lúc này phảng phất trong nháy mắt điên cuồng bình thường, trực tiếp bắn ra đến Đoàn Lăng Tiêu trước mặt, sau đó chỉ vào cách đó không xa thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng nói ra. Ồ, hắn chính là Diệp Băng. Thuận Tất Huyền ngón tay nhìn lại, Đoàn Lăng Tiêu lập tức thấy được một cái hơi có chút quen thuộc tuổi trẻ thân ảnh. Nó trong đôi mắt không khỏi bắn đi ra một vòng tinh quang. Lại có một tia mịt mờ sát ý, Đoàn Lăng Tiêu sở dĩ sẽ cảm thấy Diệp Băng nhìn quen mắt. Đó là bởi vì lúc ấy từ Nam Câu Thành truyền về trong hình ảnh. Hắn đã từng thấy qua một lần Diệp Băng, đối với thiếu niên này danh tự. Đoạn thời gian này hắn đều nhanh muốn nghe ra kén tới. Hắn vạn lần không ngờ, ngày đó chỉ có thể là tại Nam Câu Thành loại địa phương nhỏ này tiểu đà tiểu nháo Diệp Băng. Trải qua ngắn ngủi thời gian một năm trưởng thành, vậy mà đã đạt đến đi khắp đại lục không ai không biết tình trạng. Thiếu niên này không chỉ có là băng lực tu vi đã là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, còn lấy được lần này chú thần hội quán quân. Đúc khí thực lực thẳng bức Cố Lăng Hư, nghiễm nhiên có trở thành đại lục đệ nhất chú khí sư xu thế. Chính là những nguyên nhân này, tại vừa mới nhận được Tất Huyền truyền tin thời điểm, Đoàn Lăng Tiêu liền làm ra một cái quyết định, thiên phú như vậy kinh người tuyệt đại yêu nghiệt, hơn nữa còn là Diệp gia tộc nhân, liền nhất định không thể để cho nó trưởng thành, cảm thụ được Diệp Băng cái kia bát phẩm tiên đế khí tức. Đoàn Lăng Tiêu không khỏi âm thầm may mắn, tâm đạo còn tốt ở tại không có đột phá đến thần hoàng trước đó liền đem chặn đứng. Bằng không sợ rằng sẽ hậu hoạn vô tận. Hết chương.